Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, Phỉ Thúy Cốc. Từ khi phong thiên pháp tắc bắt đầu biến mất về sau, đại thiên thế giới biến chuyển từng ngày, nhất là thiên vực, cơ hồ một ngày một cái biến hóa, nhưng Bắc Vực chính là nơi cực hàn, quanh năm tuyết bay, lại không có cái gì tài nguyên phong phú, vì vậy đối với nơi này, các đại đế tộc đều không có hứng thú gì, cũng là bởi vì đây, tiến vào nơi này cường giả, ngược lại là ít càng thêm ít, duy nhất đem bàn tay đến Bắc Vực, là một cái tên là Phỉ Thúy Cốc thế lực. Phỉ Thúy Cốc đi theo thiên vực những cái kia như mặt trời ban trưa đế tộc không cách nào so sánh. Được, Phỉ Thúy Cốc trước mặt đế tộc, chỉ có thể coi là một cái thế lực nhỏ, trong cốc chỉ có một vị thế tôn tọa trấn. Bất quá, cho dù chỉ là một vị thế tôn, tại cái này Bắc Vực, vẫn là đủ để vô địch tồn tại. Bây giờ Phỉ Thúy Cốc, nghiễm nhiên là Bắc Vực thứ nhất tông môn. Chỉ Tào Tào nói tới trận kia thịnh hội, kỳ thật cũng cùng Phỉ Thúy Cốc có quan hệ. Phỉ Thúy Cốc cử hành một trận thịnh hội, muốn tại thịnh hội này bên trên tuyển nhận mấy vị đệ tử. Mà mấy vị này đệ tử, ưu tú nhất, sẽ bị xem như Phỉ Thúy Cốc truyền nhân đến bồi dưỡng. Đối với Bắc Vực rất nhiều người trẻ tuổi đến nói, đây không thể nghi ngờ là cái một bước lên trời cơ hội tốt. Mặc dù Phỉ Thúy Cốc xa xa không thể cùng thiên vực những cái kia đế tộc so sánh. Cần phải biết rằng, thiên vực cạnh tranh kịch liệt, ở nơi đó khắp nơi đều là thiên kiêu. Phổ thông thiên tài càng là nhiều vô số kể. Loại địa phương kia, chính là long già tranh bá. Mỗi ngày đều có thiên tài chết đi. Bắc Vực rất nhiều người trẻ tuổi cũng minh bạch, bọn hắn đi thiên vực, chẳng những không có ra mặt cơ hội, ngược lại rất lớn khả năng, sẽ bị nơi đó tàn khốc hoàn cảnh ăn không có chút nào thừa. Đối với bọn hắn đến nói, thiên vực những cái kia đế tộc, như là một cái xa không thể chạm mộng tưởng, mà Phỉ Thúy Cốc, thì là một cái gần ngay trước mắt cơ hội. Đi thiên vực, muốn cùng rất nhiều phủ bụi vài vạn năm thiên kiêu tranh phong. Mà tại Bắc Vực, chỉ cần cùng Bắc Vực bản thổ thiên tài tranh phong là đủ. Bọn hắn đại khái có thể tại Bắc Vực trổ hết tài năng. Đạt được Phỉ Thúy Cốc bồi dưỡng, thực lực tiến thêm một bước về sau, lại đi thiên vực, bởi như vậy, cũng có càng nhiều vốn liếng. Chỉ Tào Tào sư phụ Giang Chỉ Hàm, lần này chính là muốn tham gia trận này đại hội. Bắc Vực có 18 châu, 18 châu bên trong, lại lấy Lô Châu phồn hoa nhất, bởi vì Phỉ Thúy Cốc ngay tại Lô Châu, khiến cho Bắc Vực người trẻ tuổi, đều hướng nơi đó mà đi. Sư phụ là Bắc Vực thập đại thiên tài một trong. Trên đường, Chỉ Tào Tào có chút kiêu ngạo nói. Xác thực rất có thiên phú, Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Giang Chỉ Hàm tu vi, bây giờ là thất tinh vương giả. Tu vi như vậy ở trong mắt Ninh Giang, mặc dù không đáng giá nhắc tới. Nhưng ở Bắc Vực loại địa phương này, đã được xưng tụng đỉnh Tiêm-ni. Đừng nhìn Ninh Giang đã thành một đời thánh hoàng. Giao thủ với hắn thế hệ trẻ tuổi, cũng từng cái đều là thánh võ cảnh trở lên, nhưng phải biết, như Thanh Thiên Đế Tử, Vĩnh Hằng Thái Tử những người này, trừ bản thân thiên tư bên ngoài, càng quan trọng hơn là bọn hắn có phong phú vô cùng tài nguyên tu luyện. Bọn hắn phía sau đế tộc, vì bọn họ cung cấp lấy liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện. Kể từ đó, tu vi của bọn hắn tự nhiên vượt xa Bắc Vực thế hệ trẻ tuổi. Giống chính Ninh Giang, hắn vốn là một đời đế tôn, bây giờ quay đầu trùng tu, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng rất nhanh. Giang Chỉ Hàm không có ưu thế của bọn hắn, lại tại Bắc Vực loại địa phương này, có thể đạt tới thất tinh võ giả trình độ, đủ để chứng minh nàng tư chất phi phàm. Ni huống chi, tại Ninh Giang trong quan sát, Giang Chỉ Hàm còn không có thức tỉnh, nếu là nàng thức tỉnh, cái gì Bắc Vực thập đại thiên tài. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Trên đường đi, Chỉ Tào Tào tiểu nha đầu này líu díu không ngừng. Ninh Giang lại cùng với nàng hiểu rõ một chút Bắc Vực thập đại thiên tài. Nghe được Bắc Vực đệ nhất thiên tài, thế mà đã thành thiên vương chi cảnh. Ninh Giang không khỏi có chút giật mình. Thiên phú như vậy, cơ hồ có thể cùng một chút đế tộc truyền nhân so sánh. Phải biết hơn nửa năm trước thời điểm, pháp tác chi hải hiện thế. Lúc kia các đại đế tộc truyền nhân, phần lớn cũng đều là thiên vương chi cảnh, giống Ninh Giang, vẫn là tại thiên giới đột phá thánh võ cảnh. Cái này Bắc vực đệ nhất thiên tài, vậy mà là một tôn thiên vương, đích thật là có vốn để kiêu ngạo. Loại thực lực này, đã có tư cách đi thiên vực, mặc dù tại thiên vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, chưa có xếp hạng nấc thang thứ nhất, nhưng tại nấc thang thứ hai xông ra một phen tên tuổi. Cũng không tại lời nói hạ, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng sao. Ninh Giang suy đoán, theo lý mà nói, người này có tư cách đi thiên vực, lại lựa chọn lưu tại Bắc vực, chỉ sợ, so sánh thiên vực tàn khốc, hắn càng thêm thích tại Bắc vực làm đệ nhất thiên tài. Dù sao tại Bắc vực, lấy hắn thực lực, đủ để hô phong hoán vũ, vạn chúng chú mục, là như mặt trời ban trưa nhân vật, đến thiên vực, cũng chỉ có thể chịu làm kẻ dưới. Không cẩn thận, còn có thể vẫn lạc, ngồi tại Giang Chỉ Hàm pháp bảo bên trên phi hành nửa ngày sau. Rốt cục, Ninh Giang trước mắt xuất hiện một tòa thành trì bên ngoài, tuyết lớn đầy trời, băng thiên tuyết địa, nhưng là thành nội, lại là một phen khác cảnh tượng, chỉ thấy trong thành chim hót hoa nở, màu xanh biếc rạt rào. Kinh người là, kia từng tòa cung điện, đều là dùng hàn băng chế tạo mà thành, tựa như một tòa băng tuyết chi thành, có ý tứ, xem ra kiến tạo thành này, ngược lại là bỏ ra một chút tâm tư, Ninh Giang nói khẽ. Bình thường đến nói, những kiến trúc này dùng hàn băng chế thành, kiến trúc tán phát hàn khí, không có khả năng để hoa cỏ sống sót, thế nhưng là trong thành lại có cây tràn đầy, xuân cùng đông hài hòa sinh tồn ở cùng một chỗ, đây là bởi vì những này dùng hàn băng chế kiến trúc, đều bị thành trì phía dưới trận pháp, hút đi trên đó hàn khí, kể từ đó, hàn khí tự nhiên không thể ảnh hưởng đến những cái kia hoa cỏ cây cối. Đồng thời tòa thành trì này phía trên, cũng có trận pháp hình thành nhiệt lưu đem bay xuống xuống tới bông tuyết hòa tan, bốc hơi thành sương mù, bởi vậy tòa thành trì này bầu trời, quanh năm suốt tháng đều bị một tầng sương mù màu trắng quay chung quanh. Nhìn lại ngược lại là có chút hùng vĩ, tòa thành trì này, chính là Bắc vực Lô Châu một tòa cổ thành, vừa đi vào thành nội, liền có thể cảm nhận được huyên náo tiếng người. Phóng tầm mắt nhìn tới, người đến người đi, tốt, đã đến nơi này, xin từ biệt đi, Giang Chỉ Hàm tính cách ngược lại là có chút thanh đạm. Nói, Ninh Giang khoát khoát tay, nói, không vội, ngươi cứu ta một mạng, để báo đáp lại, ta cũng có thể giúp ngươi một cái, không cần, cứu ngươi là duyên phận, Giang Chỉ Hàm tuyệt không để ý. Không cần cự tuyệt, ta chưa từng thích nợ người nhân tình, Ninh Giang nói tiếp. Hắn nhưng thật ra là lên một chút lòng yêu tài. Bộ tộc này, thực sự quá chân quý. Thật vất vả gặp phải một vị. Cái tuổi này, thế mà còn không có thức tỉnh. Nói rõ Giang Chỉ Hàm hoàn toàn không hiểu rõ chính nàng lai lịch. Tiểu tử, niên đại gì, thế mà còn muốn dùng loại này lấy cớ cô gái. Ngươi thật đúng là để người cảm thấy buồn cười, lúc này. Một đạo trào phúng tiếng cười vang lên. Sau lưng mấy người đi tới, một người cầm đầu nữ tử, dung mạo đẹp đẽ, chỉ là bờ môi cho người ta một loại cay nghiệt cảm giác. Nhìn xem Ninh Giang khinh thường nói, ta còn tưởng rằng là nhà ai công tử, nguyên lai ngay cả một điểm tu vi đều không có, một phàm nhân, cũng dám dõng dạc nghe ta một lời khuyên, Giang Chỉ Hàm không phải ngươi có thể dây dưa người, không muốn chết, vẫn là cách Giang Chỉ Hàm xa một chút. Hết chương.